mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 81, thú bông tiêu thụ rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì ở tính sổ. Thẩm Trì nhìn con số trong sổ sách, không cấm có chút hãi hùng khiếp vía, cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Chưa hiểu việc đời Thẩm Trì, bị tính ra tới con số ký. CS thích có chút choáng váng. Thẩm Trì biết cửa hàng đồ vật, bán quý, lợi nhuận cao, nhưng là, không biết cư nhiên như thế chi cao. Trần Tiểu Thái cũng có chút hoảng sợ, bất quá, Trần Tiểu Thái kinh nghiệm rốt cuộc so Thẩm Trì sung túc một ít, tiếp thu năng lực so Thẩm Trì cao hơn rất nhiều, kinh ngạc cảm thán một hồi liền bình tĩnh. Một trận tiếng bước chân truyền tới, Trần Tiểu Thái ngẩng đầu, nhìn đến Tần Nghị đi đến. Tần Đại Thúc, hôm nay vất vả ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ duy trì trật tự, chỉ sợ cũng muốn lộn xộn. Trần Tiểu Thái có chút may mắn nói, Tần Nghị cười cười, nói, hẳn là, lại nói tiếp, ta hôm nay nhìn đến cái kia giả cửa hàng lão bản. Tần Nghị trong miệng giả cửa hàng, đúng là trấn trên cái kia mạo dùng bọn họ tên tuổi Hoa Hạ cửa hàng. Kỳ thật mô phỏng theo Hoa Hạ cửa hàng đồ vật cửa hàng không ít, bất quá, làm như vậy trắng trợn táo bạo liền chỉ như vậy một cái. Trần Tiểu Thái có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Nghị liếc mắt một cái. Giả lão bản, hắn tới mua đồ vật sao? Hôm nay tới khách nhân quá nhiều, Trần Tiểu Thái vội sứt đầu mẻ trán, rất nhiều chuyện đều không có chú ý tới. Tần Nghị lắc lắc đầu, nói, cũng không có mua đồ vật, chỉ là nhìn chằm chằm cửa hàng chúng ta. Trần Tiểu Thái nhăn cái mũi, nói, hỗn chứng đồ vật, khẳng định không có hảo ý. Thậm chí cười cười, nói, hơn phần nửa hắn lại tưởng thâu sư, giả cửa hàng chủ yếu bán cặp sách cùng cây quạt. Trước mắt thời tiết lạnh, cây quạt cũng không dùng được, cặp sách hiện tại đã có rất nhiều cửa hàng bán ra, trong tiệm kia túi mô phỏng trình độ cũng hữu hạn. Lợi nhuận hẳn là cũng không thu được nhiều ít. Cái này thú bông, hẳn là không hiếu học đâu. Tần Nghị nói, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, chính là a, nhìn liền biết, làm ra tới, hẳn là cũng yêu cầu không ít thời gian, ở kia phía trước, bọn họ hẳn là liền có thể kiếm không ít. Hạ Hải Sinh từ Trần Tiểu Thái cửa hàng bên kia trở về, liền tránh ở cửa hàng giận dỗi. Hạ Hải Sinh là con vợ lẽ. Từ nhỏ đã bị phía trên ca ca ép tới không thở nổi. Làm buôn bán tổng lỗ vốn, thời gian lâu rồi, trong nhà trên dưới đều nói hắn không có kinh thương thiên phú cùng bản lĩnh, cùng đại thiếu gia so sánh với, kém không ngừng một chút. Hạ Hải Sinh ghét nhất chính là người khác nói hắn so ra kém đại ca, lão gia tử tuy rằng yêu thương hắn, cũng ngầm cảm thấy hắn không nên thân. Hạ Hải Sinh vẫn luôn muốn làm điểm thành tích ra tới cấp lão nhân nhìn xem, bất quá. Vẫn luôn không có thể thành công. Hoa Hạ cửa hàng ngang trời xuất thế lúc sau, khiến cho không nhỏ chú ý. Hạ Hải Sinh phát hiện cửa hàng Hoa Hạ kia mà khi thật là lợi nhuận cách xù a. Hắn nếu là khai một nhà không sai biệt lắm cửa hàng, lại đem giá cả định thấp một ít, tất nhiên cũng có thể tiền vô như nước. Nhưng mà, sự thật căn bản không có Hạ Hải Sinh tưởng tốt đẹp. Trong tiệm sinh ý bắt đầu rực rỡ một trận, nhưng bởi vì đồ vật giá cả thấp cũng không kiếm nhiều ít. Lúc sau đồ vật liền bán không được hắn độn hóa quá nhiều, không ít đều đọng lại ở kho hàng, cửa hàng tiền thuê cũng không ít, tiền lời khấu trừ tiền thuê liền càng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hải Sinh cảm thấy hắn bên này đồ vật bán không xong, chân chính cửa hàng Hoa Hạ hẳn là càng bán không xong, nào biết nhân ra lộng một ít kỳ quái đồ vật ra tới, trong một ngày doanh số bán hàng, liền rất dọa người. Cửa hàng Hoa Hạ bên kia ngày hôm nay đều ở vội, hắn cửa hàng liền không được, có người tới, cũng chỉ là nói bọn họ gạt người. Nhà cửa nội, Lục Lâm đánh một chút bàn tính, nói, trong khoảng thời gian này Hoa đi ra ngoài vốn đã kinh toàn đã trở lại, kế tiếp còn muốn lại nhiều làm một ít. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hảo, thú bông xuất hiện ngày đầu tiên, tao ngộ bảo mua, ngày hôm sau, đại gia liền bình tĩnh không ít, bất quá. Vẫn là có rất nhiều người tới cửa ngày thứ ba cũng là như thế, kế tiếp cửa hàng sinh ý, lần thứ hai có xu hướng vững vàng. Thú bông giá cả hơi cao, trong nhà dư giả sẽ mua một lượng cây chơi, trong nhà không dư giả, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Lục Lâm hỏi thăm một chút, phát hiện trong thành gần nhất lưu hành nổi lên một chuyện, chính là cấp thú bông làm quần áo. Lục Lâm bán ra thú bông phần lớn là không có quần áo, chỉ có linh tinh mấy cái có. Mặc quần áo thú bông, phần lớn tương đối tinh xảo, giá cả cũng tương đối sang quý. không ít người mua không được quần áo, cũng chỉ có thể chính mình làm. Một ít phu thái thái còn hội tụ ở bên nhau, giao lưu làm thú bông quần áo tâm đắc. Lục Lâm cảm thấy vẫn là này một giới kẻ có tiền, vẫn là quá nhàm chán. Cũng không có sự tình có thể làm, suốt ngày ăn không ngồi rồi, cho nên liền lưu hành nổi lên cấp hoa hoa làm quần áo. Thú bông xuất hiện, làm cửa hàng hoa hạ, lại phát hỏa một phen. Mấy ngày thời gian, hai nhà cửa hàng liền nhập trướng, gần 300 lượng, làm Lục Lâm rất là hưng phấn. Dương gia, mấy cái nữ quyến, một người ôm một cái thú bông. Mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau cấp thú bông làm quần áo. Nãi nãi, người này chỉ hồ, cũng thật tuấn a, đúng vậy nương, người này chỉ hồ, nhìn nhưng uy vũ đâu. Nãi nãi, trong tiệm mặt lão hồ thú bông không nhiều lắm, phần lớn là con thỏ, hùng, người này chỉ nhưng hiếm lạ đâu. Lão thái thái bị người khen tặng mặt mày hớn hở, nghe nói, lão hồ không có mấy chỉ, không bao lâu liền bán hết, cũng chính là Hằng Chi tiểu tử này hiếu thuận. Cùng lão bản thương lượng một chút, trong tiệm cố ý cho ta làm. Nãi nãi, ta nghe nói, trong tiệm nhất hiếm lạ, kia muốn thuộc chân điếm chi bảo, hôm nào ta đi mua tặng cho ngươi. Lão thái thái nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nói. Đừng loạn hoa tiền tiêu uổng phí, chủ quán đều nói chân điếm chi bảo không bán. Kia chủ quán chính là tùy tiện nói, phía trước có người nói 30 lượng mua chân điếm chi bảo, chủ quán đã có thể đồng ý. Lão thái thái không làm sao được nhìn tiểu tôn tử. 30 lượng đâu, vẫn là đừng hoa này tiền tiêu uổng phí. Cửa hàng hoa hạ chân điếm chi bảo, lão thái thái cũng là có điều nghe thấy. Tuy rằng Dương gia có tiền, nhưng là 30 lượng bạc, lão thái thái vẫn là đau lòng. Người mua chân điếm chi bảo, cũng không biết là người nào. Lão thái thái có chút hồ nghi nói, Dương gia ở Lâm Chấn cũng là số một số hai gia tộc. Chợt toát ra như vậy một cái người giàu có, lão phu nhân vẫn là có chút tò mò. Giống như không phải người trong chấn chúng ta, gương mặt rất lạ. Cửa hàng hoa hạ thanh danh, truyền lưu cũng là thực rộng, chỉ sợ là mặt khác thị trấn người. Cửa hàng hoa hạ thanh danh càng lúc càng lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng Chi một hồi tới, liền nhìn đến chính mình mẫu thân ở làm quần áo, xem quần áo kích cỡ. Liền biết là cho thú bông làm quần áo. Dương Hằng Chi không cấm có chút chua xót, nương hắn đều thật lâu chưa cho hắn làm quần áo, bây giờ lại cho thú bông làm quần áo nhưng thật ra ân cần đâu. Một cái thú bông đều có vài bộ quần áo, thú bông này ngoạn ý, lại không cảm giác được lạnh, thật sự không cần thiết mặc quần áo a, nhi tử, ngươi xem ta này quần áo làm thế nào. Dương phu nhân nhìn đến nhi tử trở về, có chút cao hứng hỏi. Dương Hằng Chi cười làm lành nói, nương, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Dương phu nhân cười, nói, ngươi mang cho lão thái thái thú bông nàng thực thích, bất quá, ngươi cái kia đệ, là hết phải cho lão thái thái mua chấn điếm chi bảo đâu. Dương Hằng Chi cúi đầu, lão thái thái tuy rằng thích hắn, bất quá, hắn cái kia đệ cũng rất là biết khoe mẽ lấy lòng. Kia nương ngươi xem, ta muốn đi mua chấn điếm chi bảo sao? Dương phu nhân thở dài, nói, lão thái thái tâm tư không hào đoán a, lão thái thái phỏng chừng cũng là thích chân điếm chi bảo, bất quá, chân điếm chi bảo lại quá quý, mua trở về, khả năng sẽ bị cho rằng phá của, này đúng mực cũng không hào đắn đo. Như vậy, ta đi xem trong tiệm có hay không mới lạ một ít thú bông bán ra. Dương Hằng Chi nói, Dương phu nhân gật đầu, nói, hảo. Trong thôn rất nhiều nữ công đều ở vì cửa hàng hoa hạ công tác. Khoảng thời gian trước, cửa hàng sinh ý kinh tế đình trệ, rất nhiều người đều đoán cửa hàng có phải hay không muốn đóng cửa. Thôn dân ý tưởng là rất kỳ quái, một là mọi người cảm thấy cửa hàng hoa hạ thật sự quá kiếm tiền, phí tổn không nhiều đồ vật tùy tiện chỉnh hợp nhất hạ, liền bán cái giá trên trời, quả thực chính là hắc đi. Ếm, nên đóng cửa. Hai là trong thôn hiện tại cũng có không ít người dựa vào cửa hàng hoa hạ ăn cơm, lại cảm thấy cửa hàng hoa hạ vẫn là không thể đóng cửa. Nếu là đóng cửa, đại gia lại không sống làm, kia lại mất đi một cái tiền thu, này thật vất vả, trong tay mới khoan khoái một ít. Lục Lâm dựa vào thú bông quá độ một bút, nhật từ quá thập phần dễ chịu. Trần Tiểu Mạch thập phần thích một cái đại lão hổ thú bông, cả ngày ôm không buông tay. Lục Lâm hoài nghi. Trần Tiểu Mạch như vậy thích đại lão hổ thú bông, là bởi vì năm đó Trần Tiểu Mễ đánh một đầu lão hổ, mới mua ở nông thôn phòng ở, từ sơn động bên trong dọn ra tới duyên cớ. Lão hổ thú bông, làm lên tương đối phức tạp, Lục Lâm cũng không làm làm mấy cái, đại bộ phận vẫn là hùng, đủ loại hùng bán đều thực không tồi. Lục Lâm ôm một cái lão tử thú bông, nói, cái này lão tử thú bông như vậy đáng yêu, vì cái gì không ai mua đâu. Nguyên bản còn có người muốn mua lão thử, nghe nói, cái này thú bông là lão thử, liền đánh mất mua ý niệm. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, này không phải thực bình thường sao, ai sẽ thích lão thử. Lục Lâm, kiếp trước, hamster chính là thực được hoan nghênh, chuột Mickey càng là thịnh hành toàn thế giới. Bất quá, người ở đây thẩm mỹ quan, giống như còn chưa đến một bước kia. Thật không hiểu được người a, vì cái gì phải làm lão thử. Động vật này chỉ biết ăn vụng lương thực, Trần Tiểu Mễ có chút hoang mang nói, Lục Lâm, vấn đề này, hắn như thế nào trả lời mới hảo, may mắn, làm không nhiều lắm, bằng không liền mệt lớn. Dương thiếu gia tới một chuyến, hỏi ta trong tiệm có thể hay không chế tác một ít nai con thú bông. Trần Tiểu Mễ nói, Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lộc là trường thọ tượng trưng. Rất nhiều lão nhân gia tuổi lớn, liền nghĩ sống lâu mấy năm liền thích này đó ngụ ý đồ tốt. Lục Lâm nói, thì ra là thế a. Lục Lâm thầm nghĩ, nơi này chú ý hiếu đạo. Còn cái tiền rất nhiều đều ở cha mẹ, gia nãi trong tay, có tiền lão nhân gia không cứ như vậy lấy lòng lão nhân gia. Tựa hồ liền thập phần cần thiết a, thời tiết càng ngày càng lạnh, thú bông nhiệt chiều lại càng bán càng tốt. Thú bông so cặp sách càng chịu người thích. Không ít mặt khác thành trấn người, cũng nghe tin tiến đến mua sắm thú bông. So sánh với trong cửa hàng cặp sách tiêu thụ, liền có chút đình trệ, cố tình trong tiệm cặp sách còn trữ hàng không ít. Lục Lâm suy nghĩ một ít biện pháp xử lý, tỉ như cấp cặp sách đều xứng với tiểu thú bông vật trang sức. Còn có, nếu là có người món đồ chơi mua nhiều, liền đưa một cái cặp sách đi ra ngoài, từ đó cặp sách cũng lục tục bán ra không ít. Trần Tiểu Mễ đôi mắt sáng lấp lánh kiểm kê bình bạc cùng tiền, có chút hưng phấn nói. Có tiếp cận 600 lượng, Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiểu Mễ có chút say mê ôm tiền bình, cư nhiên có 600 lượng, hơn nữa trên tay hắn cửa hàng, phòng ở, nhà bọn họ đã có 1.000 lượng, Trần Tiểu Mễ có loại phiêu ở đám mây cảm giác. Trần Tiểu Mễ đã từng ở trong núi săn thú thời điểm, chưa từng có nghĩ tới. Kiếm tiền cư nhiên là một chuyện đơn giản như vậy. Thời tiết càng ngày càng lạnh a, Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, gần nhất này cây quạt không bán được. Thú bông thật ra càng ngày càng được hoan nghênh. Tựa hồ có rất nhiều người muốn phía trước giống nhau phỏng chế bọn họ thú bông. Bất quá, bọn họ thú bông chủng loại tương đối nhiều, một chốc lát, cũng phỏng chế không ra. Này lập tức nên muốn thu hoạch vụ thu, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, nhà bọn họ không đất, thu hoạch vụ thu sự tình cũng không cách gọi là, bất quá, thẩm A bà ra liền bất đồng. Hơn nữa hắn đưa thêm 2 mẫu đất tổng cộng có 5 mẫu đất. Chuyện này đối một ít con cháu thịnh vượng nhân gia tới nói, 5 mẫu đất thu thập lên cũng không tốn công. Nhưng là, đối với thẩm A bà lớn tuổi tới nói, liền có chút tốn công, thậm chí lại đi theo Trần Tiểu Thái đi liệu chấn. Nếu không cũng có thể phụ một chút. Lục Lâm nghĩ nghĩ, quyết định cùng thẩm A bà thương lượng một chút thu hoạch vụ thu sự tình. Thẩm A bà tuổi cũng càng lúc càng lớn, tuổi này nếu là trên mặt đất quăng ngã một cái, làm không hảo liền không dậy nổi. Cách chương.